Võng du chân trời góc bể. Chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi Đoạn Thành Vũ trở về Tô Châu thì đứng phát ngốc trong chốc lát. Vì bề ngoài anh tỏ ra rộng lượng dâng trái táo nhỏ cho người khác, thực tế chính là muốn cô lơ là cảnh giác. Đã mất một lần, hắn tuyệt không thể để mất cô lần thứ hai. Lúc này Mộ Vũ ôn nhu lại phát biểu kiện đến hỏi kết quả. Hỏi rằng có trả thù hai người họ không? Anh nhìn mà buồn nôn. Đem cô ta kéo vào sổ đen rồi hét lên một câu trên kênh Bang Hội. Bang phái Đoạn Kiếm ẩm lệ. Về sau hễ nhìn thấy Mộ Vũ ôn nhu thì cho cô ta gặp mạnh bà đi. Những chữ này vừa quăng lên liền tạo hiệu ứng oanh động. Bang phái ngã o bất. Hoài, lão đại, cô ta là em gái của anh mà. Chắc chắn chứ, bang phái ép phải khóc, đừng hoài nghi. Lão đại vốn ghê tởm cô ta. Bang phái lão nạp uốn lượn theo làn gió. Tay ngứa quá, cuối cùng cũng có mục tiêu. Bang phái bần tăng pháp danh khách làng chơi. Lão đại, anh rốt cục mở kim khẩu. Sớm đã khó chịu với cô ta. Chẳng qua nể mặt là em gái anh thôi. Bang phái cúc hoa vì ai mà nở rộ. Lão nạp, bần tăng, hai người các ngươi hễ cùng phát ngôn là làm tôi liên tưởng đến dây kiêu chùa miểu đó nha, chảy nước miếng chảy nước miếng. Bang phái dư chùa tiến vào nhà ai? Tiểu cúc hoa, buông tha đi, bang này chẳng phải chỗ cho chúng ta truyền bá văn hóa hủ nữ đâu. Ý cho ích, bang phái sát yêu nhân, hủ nữ lui tán, thì thật ta có chút thắc mắc, Mộ Vũ kia làm sao lên được 99, tôi thấy có ngày nào mà à ta nghiêm túc luyện cấp đâu. Bang phái ngã o bất, hoài, hỏi lão đại đi, biết đâu cô ta công khai yêu người khác lão đại nổi điên thì sao, cười to. Ngã o bất, hoại sở dĩ nói thế là do lão đại nhà này trọng tình cảm. Dù vui đùa quá trớn lão đại cũng không tức giận, tụi con gái trong bang thường khen anh là một người rất ôn nhu. Là người chồng lý tưởng đâu, tay anh sắp nhấn vào nút thoát thêm bỗng khựng lại khi thấy dòng chữ này. Quay đầu chất vấn, bang phái Đoạn Kiếm ẩm lệ, ý gì? Bang phái ngã o bất, hoài, hoảng sợ lão đại, anh tức giận sao? Tôi không có ác ý à, bang phái Đoạn Kiếm ẩm lệ, đâu phải. Cậu giải thích chuyện cô ta làm cái gì mà tôi tức giận. Tôi chỉ nghĩ cô ta thật ghê tởm. Bang phái ngã o bất, hoài, ủa, cô ta nói hai người đã con có. Bang phái Đoạn Kiếm ẩm lệ, tiếp tục, bang phái ngã o bất, hoài, chẳng phải anh hay nuông chiều cô ta sao, còn giúp cô ta luyện hào. Hễ có chuyện thì đứng ra bênh vực. À biết rồi, toàn bộ lời cô ta nói đều là giả. Bang phái mị hoặc su, vô địch bịa chuyện lau mồ hôi. Bang phái ép phải khóc, thì ra là loại đàn bà dâm đãng phun nước bọt. Bang phái sát yêu nhân, có ai đó đã luyện hào giúp cô ta. Bang phái Đoạn Kiếm ẩm lệ, yên tâm, vài ngày nữa đảm bảo không ai nhìn thấy cái hào đó nữa. Bang phái mị hoặc su, lão đại, không lẽ anh định hủy máy tính cô ta, kinh ngạc. Đoạn Thành Vũ không nói nữa mà rời khỏi trò chơi. Chắc chắn anh sẽ đạo cái hào Mộ Vũ ôn nhu. Anh sẽ không tự tay làm mà là nhờ bạn bè giúp đỡ. Trách không được Mặc Tả Lưu Niên lại nói những lời đó với anh. Tư vị bị tình địch xem thường quả là chẳng dễ chịu gì cho cam. Anh châm một điếu thuốc đi ra ban công hóng gió. Nhà của anh nằm ở tầng 20. Vì chỉ có một mình nên không mua nhà rộng. Hai phòng ngủ. Trang trí giản lược tạo cảm giác khoan khoái, mà nói nam nhân sống độc thân không phải chuyện dễ dàng gì. Anh sống rất gọn gàng, không hề cho người ta cảm giác lôi thôi, còn trẻ thế đã làm chức chủ quản, nhưng là không ai may mắn xông vào được trong lòng anh. Thậm chí lời đồn đại cũng chẳng có, ai kêu anh tin vào duyên phận đâu, không gặp gỡ chính là không gặp gỡ. Gặp gỡ rồi lại không biết quý trọng, nhìn nó tuột qua tay. Nhìn đèn dưới lầu còn sáng trưng, anh tiếp tục châm điếu thuốc khác, ẩn nhẫn không phải là cách, cần cho cô biết anh thích cô đến nhường nào. Dùng chân dập tắt điếu thuốc anh giống lên, Đoạn Thành Vũ, mày thực con mẹ nó không có tiền đồ, mặc kệ vị đại thần đau khổ bao nhiêu thì Lý Nam Nam và tiểu mỹ nhân vẫn thân thiết qua lại. Ở Vô Lượng Sơn ngắm phong cảnh cùng nói chuyện phiếm, tổ đội nhị nam, mấy ngày nay bận học, Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên, Tổ đội Nhị Nam, đúng là đứa trẻ ngoan. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên. Còn vợ thì sao, mỗi đêm luôn on game. Tổ đội Nhị Nam, vợ chẳng ham học, ha ha. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên. Chẳng ham học mà cũng có thể đậu xê đài. Vợ thật nghiêu A Cường. Tổ đội Nhị Nam, ai kêu trời sinh thông minh đâu. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên. Cười to biết tiểu yêu nói vợ sao không? Nàng nói vợ tròn lắm. Lúc trước còn không hiểu. Hiện tại đã hiểu. Tổ đội Nhị Nam, giận còn chưa kết hôn đâu. Coi chừng vợ đổi ý, nhe răng. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên. Chồng sai rồi hôn môi tha thứ đi mà nháy mắt chúng ta ngày mai kết hôn. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Hì hì, tổ đội Nhị Nam, vì chồng mỉm cười, thì thật Nam Nam mới đúng là người sợ đêm dài lắm mộng. Đến lúc này cô mới hiểu, khi quý danh kết hôn thì mặt mũi rất quan trọng. Loa Mặc Tử Liêu Niên, tối mai 8 giờ tôi tổ chức hôn lễ, đến góp vui đi nha. Loa Ưng Chi Cao Tường. Ha ha, Mặc tiểu chứ nhà ta rốt cục có người khiêng đi rồi, phe phẩy cây quạt nhị ca ta thực vui mừng nha. Loa Tà Đế Huyền Thiên, tân nương là tiểu Nam Nam phải không? Mặc tiểu chứ thực có bổn sự, vì cô vợ nhỏ này tốn không ít công sức đi. Tiểu Cầm đem Nam Nam trà đạp một phen mới soát loa. Loa tiểu yêu Lily, Mặc tiểu chứ, coi chừng Nam Nam ăn sạch đấy nhé. Nổ mạnh, Loa Mặc Tử Liêu Niên. Ta nguyện ý đỏ mặt, Loa mèo con phấn hồng. Liêu Niên, chúc mừng em, đêm mai nhất định chị sẽ đi. Nhớ là đưa chị cái thiệp xịn nhất cười to. Loa, tét phải khóc, hoa, thật là đứa nhỏ biết tính toán. Tiểu y tá ơi, thấy tôi nói đúng chưa? Sư phụ cô sớm muộn gì cũng ăn cô thôi. Liêu Niên, đưa ta cái thiệp xịn nhất đó. Kênh băng nổ tung, đầy lời chúc phúc, cơ bản đều là bạn bè của em ấy. Bạn bè của cô chỉ có ép phải khóc phà. Đại thần, vừa nãy vì sợ em ấy hiểu lầm nên cô nhanh chóng vạch rõ quan hệ. Nhiều ngày qua không liên lạc với anh ta. Chẳng hay anh ta giận rồi. Nam Nam ảm đạm nhìn cái tên anh ta trong list bạn bè. Phát qua tin nhắn, chuyện lúc trước hãy quên hết đi. Vẫn gọi anh là ca ca nhé. Đúng như ca nói em không phải 30 tuổi thật. Cách nói chuyện của em có hơi chút kỳ quái vì em thích Liêu Niên mà cho nên không muốn hắn hiểu lầm chuyện gì. Ngày mai, à không, có lẽ ca login là ngày hôm sau rồi. 8 giờ tối em cùng hắn tổ chức hôn lễ. Hoan nghênh ca tới mỉm cười. Bấy giờ trên loa vẫn còn ồn ào. Loa bảo bối Điềm Điềm. Thật phũ phàng, chỉ thấy người mới cười mấy ai thấy người xưa khóc nôn mửa Mặc Tử Liêu Niên. Người là cái đàn ông tệ bạc, không cho Mộ Vũ Ôn Nhu tí công bằng nào sao? Loa đầu đêm cho tay trái. Mặc Tử Liêu Niên, mới đá loại đàn bà dâm đãng như Mộ Vũ Ôn Nhu lập tức đã có người mới. Loa sát yêu nhân, chẳng lẽ Mặc Tử Liêu Niên mới là nam nhân sau lưng Mộ Vũ? Loại đàn bà khiến người người miệt thị đó thì làm sao có liên quan đến đại thần chúng ta được? Loa ép phải khóc, gai, đừng nói lung tung, Liêu Niên thực sự trong sạch, cấm không cho gom cậu ấy và con đàn bà kia chung một chỗ. Bạn bè của hắn thay nhau lên tiếng bênh vực, còn hắn thì lại không yên tâm vợ của hắn. Tổ đội Nhị Nam, không sao đâu, game thôi, bọn họ nói như nào thì tùy, chồng tốt với vợ là được đỏ mặt. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên, tất nhiên, ha ha, vợ à cưới được vợ. Chồng cảm thấy thật hạnh phúc trái tim. Tổ đội Mặc Tử Liêu Niên, chúng ta đến Ngân Ngai Tuyết Nguyên xem tuyết. Hai người chẳng quan tâm trên loa nói gì nữa. Đến khi cuộc đấu khẩu chấm dứt là do Đoạn Kiếm Ẩm Lệ lên tiếng. Loa Đoạn Kiếm Ẩm Lệ, ngày mai Liêu Niên làm lễ ta sẽ đến bảo vệ cậu ấy. Ai đến quậy phá coi chừng sau này không thể ra khỏi thành nửa bước. Gì, đại thần login, Nam Nam cùng tiểu mỹ nhân tán gẫu vui vẻ nên không chú ý anh ta lên lúc nào. Xem ra anh ta đã đọc tin nhắn ấy và đã chấp nhận. Bên kia Mạc Vân Thu được tin nhắn đại thần phát qua. Ngày mai hoan nghênh anh không? Nhưng là anh muốn thiệp tốt nhất hào hoa cười to. Mạc Vân rép lại hai chữ hoan nghênh nhưng cảm thấy lạ lắm. Bỗng nhiên đại thần tỏ ra thân thiện quá vậy. Cách chương.